99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1655, chương 1665, dù sao ta cũng nuôi không nổi. Thẩm Mạn Đình trắng bệch nụ cười, càng là nhiễm thêm vài phần thê lương. Nói, ngài nói ta lòng tham cũng tốt, làm sao đều tốt, tóm lại, ta là không có khả năng cùng ngài trở về. Nơi đó lúc đầu không phải nhà nàng. Nếu như nói, được cái kia mọi thứ đều là muốn trả giá đắt lời nói. Như vậy như thế đại giới, hơi bị quá mức tại thảm trọng. Nàng không muốn, lúc trước ước mơ lấy tất cả. Tại Thẩm Lạc An đưa nàng cầm tù coi nàng là thành tình nô thời điểm bắt đầu. Đã tan thành mây khói, nàng đã từng lấy vì nàng là công chúa, nhưng là đằng sau mới biết được. Nàng bất quá là một cái cung cấp người tìm niềm vui thằng hề thôi. Mạn Đình, Thẩm lão thái thái 10 điểm đau lòng. Hiện tại Lạc An đã ngồi tù. Chẳng lẽ người đối với Lạc An hận ý còn không có nửa điểm biến mất sao? Tại sao phải dạng này giận lây sang ta? Nãi nãi, ta không có. Thẩm Mạn Đình mặt nụ cười có chút liễm dưới. Nói, ngài quên rồi sao? Ta lúc đầu không gọi Thẩm Mạn Đình. Thẩm lão thái thái giật mình. Nàng đây là muốn cùng bọn hắn nhà đoạn tuyệt quan hệ sao? Có ý tứ gì? Danh tự là ngài cháu gái danh tự. Cái này dòng họ cũng là ngài cháu gái dòng họ. Ta bất quá chỉ là mô phỏng mấy năm thôi. Nãi nãi. Thẩm Mạn Đình nụ cười nhàn nhạt. Ta lúc đầu gọi sao sao sao sao sao sao. Ta nhớ được nãi nãi. Thẩm Mạn Đình. Tạ ơn ngài danh tự. Bất quá ngài về sau vẫn là gọi ta Mỹ Phương đi. Trong nhà ngài hộ khẩu bản Thẩm Mạn Đình. Muốn tử vong xử lý tốt. Về sau, sẽ không bao giờ lại có Thẩm Mạn Đình người này. Không được. Thẩm lão thái thái thái độ 10 điểm kiên quyết. Nói, không có khả năng. Ngươi chết cái ý niệm này. Ta biết ngài muốn làm gì. Thẩm Mạn Đình trắng bệch cười một tiếng. Ngài không phải là muốn đứa bé này sao? Ta có thể sinh xuống tới. Có thể cho ngài. Bất quá. Cho đi ngài về sau. Chúng ta. Nhất phách lưỡng tán rồi a hát. Thẩm gia. Thẩm gia. Hai chữ này đối với đế đô bất cứ người nào mà nói. Cố gắng cũng là mang ý nghĩa mới thế quyền quý. Nhưng là đối với nàng đến. Chính là cái kia quấn quanh lấy nàng rất rất lâu ác mộng. Dạng này ác mộng. Là thời điểm nên tỉnh. Thẩm lão thái thái sắc mặt, lúc thì xanh một trận tím, hết sức khó coi, nói, ta nếu không chỉ là cháu chắt, ta còn muốn cháu dâu. Thẩm Lạc An đã ngồi tù, ngài để cho ta trở về sống một mình thờ chồng chết. Thẩm Mạn Đình cười, ta cho rằng, thẩm gia chỉ có Thẩm Lạc An so sánh ích kỷ, nguyên lai là di truyền đâu. Thẩm lão thái thái giận không kềm được, không thể nhịn được nữa. Nói. Thẩm Mạn Đình, Mỹ Phương, nãi nãi, Thẩm lão thái thái lần này là thực bị tức đến, nàng còn chưa bao giờ thấy qua Thẩm Mạn Đình dạng này cố chấp. Cố chấp đến liền nàng đều không biết như thế nào mở miệng khuyên bảo. Bất đắc dĩ, đành phải là đòn sát thủ, nói, người đứa bé này, bất kể là nam hay nữ, cũng là ta cháu chắt, ta tại đế đô có hai bộ biệt thự, rất lớn. Giá thị trường chỉ ít tại 50 triệu, hai bộ chính là 100 triệu, hơn nữa còn sẽ kéo dài sổ sách, đế đô phòng ở ngươi cũng biết, hai cái này phòng nhỏ, đều lưu cho ngươi, được không? Thẩm Mạn Đình cười nhạo, vừa mới bắt đầu còn lấy tình động, hiểu chi lấy lý, hiện tại trực tiếp dùng lớn như vậy tiền đến dụ hoặc nàng sao? Ngươi có thể lưu cho Thẩm Lạc An hài tử, đương nhiên. Thẩm lão thái thái nghe được Thẩm Mạn Đình rốt cục mở miệng. Vui mừng quá đỗi. Nói liên tục. Hài tử là ngươi. Thẩm Mạn Đình cười. Ta nếu là sinh ra tới. Cũng có thể đưa cho ngài. Dù sao ta cũng nuôi không nổi. Nhưng là ngài làm sao biết. Ta đầy đứa bé là Thẩm Lạc An đâu. Ngủ ngon đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.